Khuynh Thế Triệu Hồi Sư, chương 26, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người ra khỏi sơn lâm thì nhìn thấy một màn mà HTL nhiều người thì nó là chuyện không tưởng. Lúc này Hỏa Hồ đang mắng chửi Dạ Trưởng Lão mà đứng kế bên là Thiên Mã. Lúc này Bạch Thủy Tiên cũng như những người khác là thật bất ngờ tới nỗi không tin vào mắt và lỗ tai của mình. Tiêu Phong đứng kế bên thấy màn này cũng không có gì bất ngờ, nhưng quả thật là nghe lời tâm bốc của Hỏa Hồ mà Tiêu Phong cũng thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Với năng lực hiện tại của Tiêu Phong, nếu gặp phải một cao nhân như Dạ Trưởng Lão thì chỉ cần một cái búng tay cũng có thể chết, mà không biết tại sao mình chết a hai. Thế mà giờ qua lời nói của Hỏa Hồ, Tiêu Phong như một vị thánh a. Sau khi đưa hộp gấm cho Dạ Trưởng Lão thì Hỏa Hồ và Thiên Mã cũng rời đi. Lúc này Bạch Thủy Tiên cũng kịp phản ứng với hoàn cảnh hiện tại, sau đó hướng nhóm người Dạ Trưởng Lão mà đi tới. Dạ Trưởng Lão, ta về rồi, chuyện vừa rồi là có chuyện gì a? Bạch Thủy Tiên giáp mặt với Dạ Trưởng Lão hỏi. A Thủy Tiên, con đã về, suốt thời gian qua con ở đâu a? Ta thăm dò mà không có tin tức của con. Dạ Trưởng Lão vừa nhìn thấy Bạch Thủy Tiên liền vui vẻ hỏi tình hình của nàng. Thủy Tiên tỷ, muội không sao chứ, về thì tốt qua a. Nhóm đệ tử khi nhìn thấy Bạch Thủy Tiên thì cũng chạy tới xung quanh nàng hỏi. Ta không sao a, nhờ có Tiêu Phong đại ca cứu giúp nên mới thoát được kiếp nạn lần này a. Lúc này Bạch Thủy Tiên vừa nói vừa hướng Tiêu Phong giới thiệu, mà lúc này Tiêu Phong đã bị nhóm người vây Bạch Thủy Tiên đẩy ra phía bên ngoài, nhưng khi được Bạch Thủy Tiên nhắc đến, Tiêu Phong cũng quay vào mỉm cười và gật đầu chào nhóm người Dạ Trưởng Lão. Đa tạ thiếu hiệp giúp đỡ Thủy Tiên lúc nguy ngập a, món nợ ân tình này Cung Liên Thành xin ghi nhớ, nếu có cơ hội thì nhất định đáp trả a. Dạ Trưởng Lão nói với giọng cảm kích. Không có gì mà ân với huệ cả, thưa trưởng lão, ta chỉ tiện tay thôi, giúp được Thủy Tiên muội là tốt rồi. Tiêu Phong vừa cười vừa nói, hướng Bạch Thủy Tiên nhìn đến. Lúc này Dạ Trưởng Lão tinh mắt nhận ra có điều bất thường xảy ra giữa hai người, nhưng cuối cùng vẫn không xác định chính xác là vấn đề gì xảy ra a. Khi nhóm người Dạ Trưởng Lão cùng Bạch Thủy Tiên chuẩn bị rời đi, Bạch Thủy Tiên chạy tới chỗ Tiêu Phong nói nhỏ một câu. Chấm, hẹn gặp lại, hi hi hi. Sau nụ cười tinh nghịch, Bạch Thủy Tiên cũng xoay người hướng nhóm người Dạ Trưởng Lão chạy đến, sau đó nhóm người bọn họ biến mất trong đám người chằn chịt đằng trước. Khi nhìn thấy nhóm người Dạ Trưởng Lão đi khuất, Tiêu Phong cũng mỉm cười, sau đó cũng xoay lưng hướng Tiêu gia đi tới, trong lòng nghĩ thầm. Hẹn gặp lại, tới lúc gặp lại thì nàng cũng nên có quyết định lựa chọn của nàng rồi a. Tới một nơi khuất người cách Tiêu gia một khoảng, Tiêu Phong liền truyền cảm ứng tinh thần cho Thiên Mã và Hỏa Hồ. Trong chớp mắt Thiên Mã và Hỏa Hồ liền xuất hiện trước mặt Tiêu Phong, sau đó Tiêu Phong nói vài câu với bọn họ rồi thu họ vào trong Hồng Hoang Giới Chỉ. Lúc bọn họ vào Hồng Hoang Giới Chỉ nhìn thấy khung cảnh bên trong thì vô cùng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng vui vẻ a. Lúc này đã hoàn thành quá trình tập luyện khoảng thời gian từ bây giờ tới lúc tỷ võ của Thạch Đầu Trấn cũng sắp tới, chỉ vỏn vẹn có 3 ngày nữa, giờ chuẩn bị tới lúc thể hiện nào Tiêu Phong. Cách chương.